Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, Loạn Chiến. Nguyên Thủy, Tiểu Nhi, ngươi đi ra cho ta. Chuẩn Đề ở Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung bên ngoài chửi ầm lên. Cái này vương bát đản xiển giáo không phải người. Bên cạnh Tiếp Dẫn vẻ mặt băng hàn, hắn cũng không nghĩ tới. Xiển giáo thế mà lại như vậy ban ngày ban mặt để cho bọn họ Tây Phương giáo đệ tử lên bảng. Đây đã là ở đánh mặt của bọn họ. Nếu như lúc này bọn họ còn không ra mặt, sợ rằng khuôn mặt cũng muốn mất hết. Toàn bộ Hồng Hoang đại năng đều sẽ khinh thường bọn họ Tây Phương giáo. Nguyên Thủy, Tiểu Nhi, có bản lĩnh liền lăn ra đây cho ta. Đừng làm rụt đầu ô quy. Thấy Nguyên Thủy đóng cửa không ra, Chuẩn Đề lần nữa mắng, thanh âm này trực tiếp truyền khắp Hồng Hoang đại địa, các lộ Hồng Hoang đại năng cũng đều tò mò nhìn qua. Thánh nhân như thế chăng muốn hình tượng chửi ầm lên, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn, khuôn mặt lập tức đen xuống, nguyên bản hắn thì không muốn để ý tới bọn họ, dù sao chuyện này là hắn đối lý. Ném điểm ra mặt liền ném điểm a. Đây đối với cao ngạo Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói đã là cực kỳ chuyện mất mặt. Hiện tại Chuẩn Đề làm toàn bộ Hồng Hoang đều biết, cái kia ra mặt hắn còn muốn hay không. Dưới cơn thịnh nộ, Nguyên Thủy cũng không để ý đúng sai. Lúc này ai mạnh người đó chính là đúng. Lao ra Ngọc Hư Cung, lạnh lùng nhìn Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề. Nguyên Thủy, Tiểu Nhi, ngươi đây là ý gì? Để cho ta Tây Phương giáo đệ tử làm con cờ thì sao? Chẳng lẽ là xem ta Tây Phương giáo dễ khi dễ? Chuẩn Đề căm tức Nguyên Thủy, chất vấn, Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi làm quá mức. Tiếp Dẫn đồng dạng lạnh lùng nhìn Nguyên Thủy, bất quá Tiếp Dẫn tu dưỡng hoàn hảo, không có chửi ầm lên, ta không cảm thấy có gì quá, ngược lại là đệ tử của ngươi quá yếu. Bị cái kia tiệt giáo đệ tử đánh giết, cũng có khuôn mặt tới chất vấn ta. Nguyên Thủy lạnh như băng nói rằng, tốt ngươi một cái Nguyên Thủy, như vậy không muốn thể diện, xem đánh. Chuẩn Đề xuất ra thất bảo diệu thủ, hướng về phía Nguyên Thủy phớt qua đi. Chút tài mọn, Nguyên Thủy pháp lực hộ thể, đỡ Chuẩn Đề công kích, khinh thường nhìn hai người này, thánh nhân bên trong cũng là có cao thấp. Hắn Nguyên Thủy so với hai người này thực lực mạnh, chính là bọn họ cùng nhau liên thủ, Nguyên Thủy cũng không sợ chút nào. Nhị vị đạo hữu đừng có xung động. Lão tử thân ảnh xuất hiện, nhàn nhạt nhìn Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề, nếu là lão tử đạo hữu tới, vậy thì mời lão tử đạo hữu tới phân xử thử a. Tiếp Dẫn nhìn thật sâu liếc mắt lão tử, đại sư huynh. Nguyên Thủy hướng về phía lão tử gật đầu, lên tiếng chào, phong thần đại kiếp bằng bản lãnh của mình, đệ tử thực lực không đông đảo, đầu não theo không kịp, cũng không trách được người khác. Lão tử thản nhiên nói, Chuẩn Đề bị tức hơi nước, lão tử lời nói này, còn kém chỉ vào mũi nói bọn họ choáng váng, rõ ràng các ngươi hại chúng ta, còn đạp mã nói bọn họ ngốc. Đi hỗn độn làm qua một hồi a. Tiếp Dẫn cũng không muốn nói nhảm, hai người kia chính là chung một phe, nhiều lời cũng không dùng, cuối cùng mất mặt đều là bọn họ. Tiếp Dẫn bước ra một bước, đi tới hỗn độn bên trong. Chuẩn Đề nhìn bọn họ liếc mắt, đồng dạng một bộ bước vào hỗn độn bên trong. Tuy là bọn họ biết khả năng không phải là đối thủ, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không tính như vậy. Nếu không, đám người kia chỉ biết tệ hại hơn lấn phụ bọn họ. Lão tử cùng Nguyên Thủy liếc nhau, đồng thời theo sau, đi tới hỗn độn bên trong. Lão tử cùng Nguyên Thủy cùng Tây Phương Nhị Thánh đứng đối diện nhau. Trên người uy thế dâng lên, hỗn độn khí lưu bởi vì bọn họ khí thế trên người. Mới bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động, may mắn đây là ở hỗn độn bên trong. Nếu không, sợ rằng sẽ tạo thành Hồng Hoang bị hao tổn. Chính là ngươi hai người cùng nhau, sư huynh đệ ta cũng sẽ không sợ. Chuẩn đề kiên cường nói rằng, thất bảo diệu thụ lóng lánh quang hoa, làm cho mờ tối hỗn độn, nhiều rồi ánh sáng, đối phó các ngươi, bực nào tu sư huynh xuất thủ, một mình ta liền có thể trấn áp các ngươi. Nguyên Thủy khinh thường nói, sư huynh ngươi không nên ra tay, xem ta như thế nào trấn áp bọn họ. Nguyên Thủy phất tay nói rằng, Nguyên Thủy, cảnh dám như thế, không phải đem bọn họ sư huynh đệ để vào mắt, khinh người quá đáng, quả thực khinh người quá đáng. Nguyên Thủy sư đệ, đừng có khinh địch, lão tử nhắc nhở một tiếng sau đó, liền lui ở phía sau, lẳng lặng nhìn Nguyên Thủy một người chiến nhị thánh. Thông Thiên cũng vẫn quan tâm hỗn độn tình cảnh, thấy Nguyên Thủy cùng Tây Phương nhị thánh đánh nhau, trong lòng cười như hoa nở, mặc kệ cuối cùng ai thua ai thắng, đều là bọn họ tiệt giáo chiếm tiện nghi. Thánh nhân bắt đầu chiến đấu, như trước không cách nào trở ngại phong thần đại kiếp tiếp tục. Tây Phương giáo đệ tử liều mạng chạy trốn, nhưng không ngừng có đệ tử vẫn lạc, nhìn Di Lặc không nỡ. Lão sư bởi vì là tín nhiệm hắn, cho nên mới làm cho hắn dẫn dắt đệ tử, nhưng là bây giờ tử thương thảm trọng. Điều này làm cho Di Lặc như thế nào đi hướng lão sư bàn giao. Nhìn phía xa xiển giáo, Di Lặc trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nhất định phải kéo bọn hắn hạ thủy, nếu không, Di Lặc không cam lòng, xuất ra túi càn khôn, túi tiền mở ra, một ít tiệt giáo đệ tử không có nhận thấy được, bị hút vào trong đó. Di Lặc đưa qua túi càn khôn, sau đó hướng về xa xa xiển giáo ném qua, đem những cái này tiệt giáo đệ tử phóng xuất. Cái này khiến xiển giáo nhìn xuất hiện tiệt giáo đệ tử bối rối. Thế nhưng tiệt giáo đệ tử cũng không mộng, trong tay pháp thuật hướng về phía mộng bức xiển giáo đệ tử đập tới. Những thứ này tiệt giáo đệ tử tu vi không cao, tuy là bị đánh trở tay không kịp, nhưng vẫn không có đối với xiển giáo mọi người tạo thành tổn thương gì. Phương diện này có thể là có thêm xiển giáo thập nhị kim tiên. Mỗi người thực lực mạnh mẽ, đỡ một ít tiệt giáo tam đại đệ tử, tứ đại đệ tử công kích, quả thực chút lòng thành. Thế nhưng xiển giáo thập nhị kim tiên giết tiệt giáo người, lập tức hấp dẫn tiệt giáo cường giả ánh mắt, ngoặc kép. Các ngươi ti tiện người, đối với tiểu bối xuất thủ, cho ta đi chết. Vô Đường Thánh Mẫu hướng về xiển giáo bên này xông lại. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu lo lắng nàng chịu thiệt, lập tức mang theo một đám nhị đại đệ tử, hướng về xiển giáo giết đi qua. Quảng Thành Tử muốn chửi ầm lên, nói bọn họ đối với tiểu bối xuất thủ. Lẽ nào các ngươi sẽ không có đối với tiểu bối xuất thủ? Các ngươi từ đâu tới khuôn mặt nói chúng ta? Buồn bực xiển giáo cao thủ, cùng tiệt giáo một đám nhị đại đệ tử, đánh nhau, trong nháy mắt trong cả sân rơi vào loạn chiến bên trong. Những cái này phàm nhân chỉ có thể ngẩng đầu nhìn các đại thần tiên chiến đấu, sợ lạnh run, đương nhiên nói là phàm nhân, nhưng cũng là hồng hoang trong phàm nhân. Cái kia, rồi sao, chút phàm nhân tùy tiện một cái đều có mấy trăm ngàn cân cự lực. Đây là gầy yếu đâu. Nếu như phàm nhân trong cao thủ chân chánh, cũng là có thể một kích hủy diệt phương viên mấy ngàn dặm nhân vật. Thế nhưng đối với so chân chính thần tiên, vậy thì có điểm nhỏ yếu. Nếu như không phải Mệnh Huyền sử dụng thủ đoạn, để cho bọn họ miễn dịch thương tổn, phòng trừng dư ba có thể diệt hắn nhóm, không phát hiện thành trì đã hóa thành cho bụi sao? Hủy diệt những thứ này phản nghịch. Văn Trọng hét lớn một tiếng, triều ca quân đội hợp thành quân sự, mạnh mẽ về phía Tây Kỳ quân đội giết đi qua. Phàm nhân cùng phàm nhân trong lúc đó cũng triển khai đại chiến. Có Văn Trọng chỉ huy, cộng thêm thương triều quân đội, về số lượng có thể sánh bằng Tây Kỳ quân đội nhiều. Vừa mới giao chiến, Tây Kỳ liền rơi vào hạ phong, cơ xương gấp xoay quanh, không ngừng hướng về Khương Tử Nha thỉnh giáo. Khương Tử Nha tuy là hoàn toàn chính xác có chút bản lãnh động binh pháp, nhưng là cùng Văn Trọng cái này quanh năm đánh giặc người, khẳng định không cách nào so sánh được. Cộng thêm đây là ngạnh thực lực không đủ, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.